chị em luôn. Hello anh em, anh chị em Quỳnh Phụ, hello Hằng Nguyễn. Em hello chị Oanh Tất, chị khỏe hơn chưa chị Oanh? Chị Oanh khỏe hơn chưa? Mấy ngày vừa rồi em lo ghê á. Chị Oanh ơi, chị gái của em ơi, chị khỏe hơn chưa? Anh hello tác giả Mộc Mộc. Cứ ném đi em, ném đi anh đỡ. Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. Hello An An, hello Tuấn Vũ, hello Vạn Kiếp Sầu, hello Long Vũ và anh em Ba Tư. Hello cụ Diêm Vương, hôm nay cụ Diêm Vương có quả ảnh này nó không ra chất. Hello Khánh Duy, hello anh chị em của YouTube, hello Nguyễn Đồng, hello Nhi, hello Thu Đào, hello Thành Phạm, hello Bách Quỷ Dạ Hành. Chuyện Lâm Phàm vẫn còn, anh đã thông báo rồi, anh đã thông báo là anh đã tạm nghỉ Tết bên kênh đó mà. Hello Nguyễn Ngọc Tâm, hello Lan Nguyễn, hello Hoàng Văn Huy, xin chào Nam, hello Hòa, hello Thùy Trang, hello Quang Tống, hello Nguyễn Lâm Tùng, hello Tiên Trần, hello Khương Phạm, hello Tùng Lâm FC. Anh đã có thông báo rồi, Tùng Lâm FC có thông báo rồi, em đọc thông báo giùm anh với. Hello anh em Hà Nội và Nguyễn Huy, hello chị Thơm. Ngồi trông bánh là nghe lão Tún đọc truyện nó là bét luôn, is the best luôn đúng không? Hello Hạng Thiên, hello Bê Diễm Trinh. Ok, thông báo với anh em là tôi thôi xong rồi. Ơi, một lần nữa là xin vĩnh biệt cô. Em hello chị Tâm Y. Thông báo với anh em là tối ngày hôm qua tôi rất là hoành tráng và oai phong đi sang gói bánh chưng cho bố vợ. Và một chút nữa thì tôi sẽ gửi cái ảnh, tôi sẽ post cái ảnh bánh chưng của tôi gói cho anh em xem. Chắc là năm nay nhà tôi phải, nhà bố vợ tôi phải ăn bánh chưng bằng thìa các ông ạ. Tại vì nó nát, nó phờ lòi hết cả ra. Đéo hiểu kiểu gì, tại vì mọi năm mình gói 4 lá. Đéo hiểu lắm mà làm sao mình nghĩ gì mình gói 2 lá. Thế là hai cái đầu của nó lòi bẹ ra hai bên. Thôi rồi. Vợ vừa gửi ảnh rồi, vợ tối nay sang bên đấy đưa bọn trẻ con sang bên đấy chơi, thế là chụp ảnh gửi cho rồi bảo thôi xong rồi, mẹ chết rồi. 15 cái bánh chưng. Không một cái nào nguyên vẹn. Tất cả đều phải lòi. Thôi xong rồi. Phát này là xong rồi. Không, ví dụ cái bánh vuông đó anh em nào miền Nam không biết thì tôi mô tả cho anh em xem là cái bánh nó hình vuông. Đó, thì nó sẽ xếp nó như này. Đấy, xếp nó như này. Tôi nôm na là như thế nhá. Thì đáng nhẽ là phải có bốn cái hình vuông như này ở bốn góc. Thế nhưng mà năm nay chả biết làm sao mình nghĩ nào á. Mình chỉ gói 2 lá thôi. À, mình chỉ gói không, mọi năm tôi gói đẹp lắm cơ ông, và mọi năm gói uy tín lắm. Năm nay chỉ gói 2 lá 2 đầu này rồi. 15 cái bánh chưng tôi cũng chưa biết cụ thể tình huống ra sao, nhưng mà vừa nãy vợ cách đây khoảng 10 phút vợ vừa gửi ảnh rồi. À, cách đây 10 phút vợ vừa gửi ảnh. À, chắc là vợ gửi ảnh kèm theo một cái tin nhắn là anh ơi, năm nay nhà bố ăn bánh chưng bằng thìa. Và thôi rồi, hẳn. Anh cảm ơn Trần Quang Duy, anh nhận được rồi, cái số rất là đẹp. Ok Duy, anh cảm ơn Duy rất là nhiều. Xong luôn. cái bánh. Thôi đấy là còn vừa mới luộc xong nhá. Thế còn ví dụ mà đấy mà bánh chưng, không biết là anh em miền trong thì cái bánh tét của anh em miền trong thì có ép không, thế nhưng cái bánh chưng ở miền Bắc là sau khi luộc xong để cho nó nguội nguội là còn phải phải ép nữa, phải đè cái vật nặng lên để cho cái bánh nó đẹp á. Mà bây giờ mà nó đã phòi lòi ra như thế rồi mà nó còn ép nữa thì không biết nó thành cái gì nữa. Ôi giời ơi, tí nữa bà ấy về chết tôi. Ai kính xin là xin vĩnh biệt cậu.